Tiên ma đồng tu, chương 722, tiểu chim, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên vấn không có đem Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp đưa đến hiện tại Thương Vân Môn đợi chính đạo rất nhiều đệ tử tụ tập quy tư thành cổ, hiện tại phương này tròn 500 dặm trong phạm vi hạt cát phía dưới, không biết ẩn núp nhiều ít chính đạo cùng ma giáo trinh sát, ngươi xem không thấy sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng là không chuẩn cái nào cồn cát phía dưới, thì có một đôi mắt đang ngó chừng ngươi xem. Lách qua chính đạo đệ tử ánh mắt dày đặc khu, đi tây nam phương hướng quang co vòng vèo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại quy tư thành tây mặt ước chừng 200 dặm trong sa mạc, phịch một tiếng, cát vàng bay lên, một cái cực đại tam giác đầu rắn theo dưới cát vàng vọt ra, khổng lồ thân rắn còn chôn ở vô tận dưới cát vàng. Đầu rắn mở ra, Diệp Tiểu Xuyên bị Thiên Vấn đuổi đến xuống, chỉ vào phía đông phương hướng, nói. Sau đông 200 dặm chính là quy tư thành cổ, các ngươi Thương Vân Môn mọi người tại đâu đó, chính ngươi cẩn thận một chút a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên kéo lấy hơn một trượng lớn lên Trúc Long răng nanh, đối với Trúc Long phất phất tay, nói. Đại xà, bởi vì ngươi không ăn Bách Lý Diên, chúng ta cũng không có cái gì đại ân oán, ngươi nhớ kỹ bộ dáng của ta, chúng ta bây giờ là bằng hữu, lần sau gặp mặt nhớ rõ chớ ăn ta. Chấm, Trúc Long đối với Diệp Tiểu Xuyên kéo lấy chính mình viên kia răng nanh rất không hài lòng, lão đại tại hạt cát thượng hất lên, đầy trời cát vàng liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đánh tới, đương cát vàng tan hết Trúc Long cùng Thiên Vấn cũng đã biến mất tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đầy người đều là hạt cát, trong miệng cũng đều là, phi phi liền phun ra vài khẩu, chuẩn bị mắng to vài câu, về sau ngẫm lại hay là tính, không chuẩn thằng này vẫn còn ở phụ cận đâu, nếu như nghe được chính mình mắng nó, dùng Trúc Long lòng dạ hẹp hòi tính cách không chuẩn thật sự một ngụm đem chính mình hóa thành một đống phân. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại mới biết được nguyên lai xà không chỉ có lột da, còn rụng răng, trong tay hắn kéo lấy viên này Trúc Long hàm răng, theo Thiên Vấn theo như lời, là Trúc Long mấy năm trước thay răng chóc ra, cái này có thể tuyệt đối là bảo bối tốt, có thể luyện chế ra phẩm cấp không thấp pháp bảo. Trách không được ma giáo rất nhiều đệ tử cũng ưa thích dùng răng thú hoặc là xương cốt pháp bảo đâu, không chuẩn đều là dùng mãnh thú hàm răng xương cốt luyện chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có lập tức ly khai phiến khu vực này, được nghĩ kỹ nhìn thấy sư môn trưởng bối phía sau nên nói cái gì, không thể nói bị Thiên Vấn bắt làm tù binh, nếu không mình tuyệt đối nếu mà biết thì rất thê thảm. Hiện tại trong lòng quả thật có chút phiền muộn, Thiên Vấn tiễn đưa chính mình đi ra thật đúng là không phải hảo thời điểm, xem ra mấy ngày nay chính ma sẽ phát sinh đại chiến sự, lúc này chính mình trở lại chính đạo đệ tử trận doanh trong, đoán chừng liền cách ly thẩm tra cũng sẽ không cho mình, sẽ trực tiếp phái đi trên chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đối với ma giáo không có gì đại thành kiến, chẳng qua là trơ trẽn ma giáo có chút đệ tử vì cấp tốc đề cao tu vi làm những cái kia buồn nôn chuyện này, ví dụ như Tu La Tông Huyết Công Tử Khúc Hướng Ca, thằng này liền ưa thích dùng người sống máu tươi tế luyện pháp bảo. gocchuyenaudio.com. Lại ví dụ như Hợp Hoan Phái Ngọc Linh Lung, liền ưa thích ngủ đàng hoàng Mỹ Nam, ngủ hết còn chưa tính, mọi người theo như nhu cầu thế nhưng Ngọc Linh Lung nhưng là mỗi lần cũng giết đối phương, cái này là không nói đạo lý, ngươi không thể chính mình thoải mái đã xong liền giết chết đối phương a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn ma giáo thiên thư về sau, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy ma giáo công pháp kỳ thật cũng không phải là đều là tà ác tàn nhẫn, chỉ cần trình tự xếp đặt chính xác ma giáo thiên thư công pháp tuyệt đối không thể so với quyển 2, Huyền Đạo Thiên chênh lệch. Đáng tiếc a, này thiên ma thiên là khắc vào long cốt thượng, kết quả long cốt còn tán giá, rơi xuống khắp nơi, thiên ma lão tổ nhặt được một đống long cốt trở về, chỉ có thể chính mình đến tiến hành một lần nữa sắp xếp. Dẫn đến ma giáo công pháp kỳ thật xa xa chệch hướng thiên thư bổn ý, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá có hại cũng có lợi, nếu như thiên ma thiên không phải tán loạn, cũng sẽ không xuất hiện ma giáo nhiều như vậy phe phái, mà là hội như Thương Vân Môn, già Diệp tự đợi môn phái thoáng một phát chính là một cái đơn độc môn phái mà thôi. Nơi nào sẽ có mấy ngàn năm ngày nữa loại kém nhất đại phái thanh danh tốt đẹp. Muốn Diệp Tiểu Xuyên cùng người của ma giáo liều ngươi chết ta sống. Hắn thật đúng là không hạ thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Cẩn thận ngẫm lại, hắn làm người rất thất bại, tu vi cao như vậy, kỳ thật hắn là chưa từng giết người, một người đều không có giết qua còn không bằng Bách Lý Diên đâu, tối thiểu Bách Lý Diên năm đó còn giết chết mấy cái cường đạo, hắn là một người đều không có giết qua, Vô Phong Kiếm đi theo hắn 10 năm, sẽ không bái kiến huyết. Chẳng qua là khi đó tại Lang Gia Tiên Tông thời điểm trốn ở một đám Nico đằng sau, sử dụng kiếm khí đánh lén ám toán mấy cái ma giáo đệ tử. Những thứ khác chính là 10 năm trước tại đi Thiên Sơn trên đường, gặp được ma giáo đệ tử liền làm mất bọn họ nha, đúng là không có một cái nào ma giáo đệ tử chết ở dưới kiếm của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở cồn cát thượng suy tư sắp xỉ một canh giờ, đem tất cả chi tiết cũng cân nhắc đi vào, sau đó đem trên người thanh mộc kỳ đệ tử áo choàng cởi ra nhét vào túi càn khôn trong, giữ lại không chuẩn về sau dùng. Cuối cùng, cái thằng này khiêng cực lớn trúc long răng nanh sau phía đông nghênh ngang ngự không bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. 200 dặm khoảng cách đối với tu chân giả thật không tính toán cái gì, không đến một nén nhang công phu, Diệp Tiểu Xuyên liền đã bay hơn 10 dặm, một bên phi còn một bên ca hát. Đương nhiên là hắn đắc ý nhất nho nhỏ chim, anh nợ em một câu yêu thương, ta là một cái nhỏ tiểu chim, phi nha phi lại phi không cao tầm tìm kiếm kiếm tầm tìm kiếm kiếm tìm được một cái đại pháp bảo ai cũng không để cho chính mình nuốt riêng rơi. Tiếng ca khàn khàn khó nghe uốn khúc không phải uốn khúc điều không phải điều, giống như chim hoàng oanh kêu to không u trong sơn cốc bỗng nhiên bay tới một đám lông màu đen quạ đen tại oa oa oa gọi bầy. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn không thể không biết chính mình tiếng ca lực sát thương có bao nhiêu, mê say trong đó không thể tự kiềm chế. Lục giới hòa thượng chỗ sơn tuyền tự ở vào lĩnh Nam, lúc này đây chính đạo Tây Trinh ma giáo, giang Nam chính đạo đệ tử kỳ thật đều tại Nam lộ trong đại quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Trên đường đi lục giới thích nhất chính là ở ngoại vi cảnh giới, cách nhiều binh sĩ càng xa càng tốt, nói là cảnh giới, kỳ thật hắn chính là nhóm một đống lửa cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu la lối om sòm ăn thịt nướng uống rượu. Mà giáo thánh điện tại Quy Tư Thành mặt phía bắc ước chừng 500 dặm cho nên chính đạo ánh mắt trinh sát, hầu như đều là tập trung ở phía bắc về phần những phương hướng khác tức thì không có phái nhiều ít đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Quy Tư Thành tây mặt trên dưới 100 bên trong là một đám không đến điều chính đạo đệ tử tại phòng ngự, tổng cộng 15-16 người, lục giới chính là chỗ này nhóm trong lão đại, lục quái nhân tên tuổi cũng không phải là nói không, cả ngày mang theo một đám tiểu đệ trong sa mạc chảo xà, chảo chuột sa mạc, chảo thằn lằn, cũng không sợ có độc chuột tới liền hướng trong nồi lớn quang ra, hoặc nướng ăn, cuộc sống gia đình tạm ổn quá vô cùng mãn nguyện. Tiểu đệ của hắn giới sắc hòa thượng cũng ở đây cái trong đội ngũ, hơn 10 ngày trước giới sắc bao gồm phái đệ tử trẻ tuổi tại Quy Tư Thành tụ hợp về sau, những người này đều không có ly khai, hiện tại Dương Linh Nhi cùng giới không cũng đều vẫn còn ở Quy Tư nội thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay sáng sớm nhiều binh sĩ đã đến Quy Tư Thành, nghe nói lục giới muốn tới đảm nhiệm trinh sát công tác, giới sắc lập tức nhấc tay, tự động xin đi giết giặc cũng cùng đã tới, hắn đương nhiên không phải cái loại này không chút nào lợi mình chuyên môn lợi người người lương thiện, từ khi tiến vào hoang mạc cả ngày cùng sư huynh cùng một chỗ, một ngụm thịt đều không có ăn vào, gầy hơn 10 cân, hiện tại lục giới sư huynh đến, tự nhiên muốn cùng tới đây hào hào ăn uống thả cửa, bồi bổ chính mình hao hụt thân thể. Hắn dùng nhánh cây vòng quanh một cái nhãn kính vương xà tại trên lửa sấy nướng, nghe thấy được mùi thơm, nước miếng cũng chảy thoáng một phát mong, đang chuẩn bị bắt đầu ăn đâu, như thế nào trong tai tựa hồ nghe đã đến Diệp lão đại này quen thuộc lại khó nghe thanh âm. Ngẩng đầu nhìn, không thấy được cái gì, tiếp tục xà nướng. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.